Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. Chương 26. Sparta trở về sau thời đại, muốn chinh phục nào đó bộ tộc, thành bang, hoặc là mạnh mẽ xử hai cái dân tộc xác nhập đến cùng nhau, là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Này thế nào cũng phải trải qua hơn tràng đại chiến, hoặc là dài lâu thời gian đồng hóa mới được. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, làm được cùng loại sự tình thủy hoàng đế mới có thể có vẻ vĩ đại, nhưng ở thần đại, bằng vào Ares chủ thần thân phận, phải làm đến loại chuyện này lại rất đơn giản. Hắn chỉ cần lấy thần thân phận, thông qua chính mình người phát ngôn đi phát ra thần dụ là được. Ares chính mình làm ra hóa thân, chính mình làm chính mình người phát ngôn, một phương diện là bởi vì thói quen cho phép, mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì Sparta thành bang tương lai sẽ trở thành hắn đối kháng chư thần cơ bản ban, hắn cần thiết tự tay làm lấy, đem Sparta nắm trong tay, không thể làm mặt khác thần minh nhúng chàm. Hiện giờ Laconia người bất quá 2.000-3.000 chi số, Doria người ở đã trải qua nạn đói sau, càng là chỉ có 1.000 người không đến. Bởi vậy ở Ares ra mệnh lệnh, này hai cái chủng tộc thực mau liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Ares thần lực phân thân trực tiếp từ núi Olympus thượng phái hai cái từ thần hạ phàm, trợ giúp Doria người cùng Laconia người xây dựng thêm bọn họ thành bang. Lại bằng vào rớt phía trước mệnh lệnh, từ nông nghiệp nữ thần Demeter nơi đó được đến trợ giúp, làm Laconia bình nguyên sản lượng cao, thực mau khiến cho hiện giờ đã là Sparta người hai cái bộ tộc ở tân xây dựng thêm thành bang chung an cư xuống dưới. Ở Ares hóa thân nhập chủ Sparta thành về sau, thực mau liền bắt đầu phân chia ra quản lý chức vị, bắt đầu chế định Sparta thành bang quản lý quy tắc. Trên nguyên tắc, Sparta thành bang phụng Ares vì che chở thần, mà Ares khối này lão nhân hóa thân chính là Sparta thành bang tối cao người lãnh đạo. Hắn là Sparta chiến thần thần miếu quản lý giả, tôn xưng vì đại thần quan, thủ hạ đem có bị tuyển chọn ra tới 20 người. Làm chiến thần Ares thần quan, phụ trách Sparta thần quyền sự vụ, cùng với Sparta chiến sĩ sàng chọn công tác. Ares bảo lưu lại Sparta người cái loại này có thể xưng được với là khốc liệt, từ trẻ mới sinh bắt đầu tuyển chọn chế độ. Bất quá ở hắn cái này dưới chế độ, tuyển chọn thất bại người cũng không sẽ trực tiếp giống như nguyên thần thoại chung như vậy bị thần quan nhóm bỏ xuống vách núi. Bọn họ sẽ bị lấy mặt khác tình thế nhận nuôi, cho mặt khác giáo dục, khiến cho bọn hắn trở thành trừ bỏ chiến sĩ bên ngoài mặt khác chức nghiệp, như nông phu, dân chăn nuôi, người đánh cá, thi nhân, học giả, thợ rèn chờ, lấy mặt khác phương thức vì Sparta thành bang làm ra cống hiến. Tại đây phê hài đồng chung, nếu có ma pháp thiên phú đặc biệt ưu tú hài đồng, liền sẽ bị thu nạp tiến một cái khác bị trở thành hiền giả đoàn tổ chức, chuyên môn phụ trách vì Sparta thành bang kinh doanh ma thuật, ma pháp phương diện sự vụ. Mà nếu là những cái đó ở tuyển chọn trung thành công thông qua chân tuyển hài tử, bọn họ liền đem bước lên chiến sĩ chi đạo. Này đó bọn nhỏ 7 tuổi trước sẽ từ song thân nuôi nấng, cha mẹ từ nhỏ liền chú ý bồi dưỡng bọn họ không yêu khóc, không kén ăn, không ầm ĩ, không sợ hắc ám, không sợ cô độc thói quen. Mà ở 7 tuổi về sau, này đó bọn nhỏ liền sẽ bị xếp vào đoàn đội qua tập thể quân sự sinh hoạt. Bọn họ yêu cầu đối thủ lĩnh tuyệt đối phục tùng, yêu cầu tăng cường dũng khí, thể lực cùng tàn nhẫn tính. Bọn họ luyện tập chạy bộ, ném môn ném đĩa, quyền anh, đấu kiếm cùng ẩu đấu chờ. Mà ở 12 tuổi về sau, ở trải qua càng tàn khốc khảo nghiệm đồng thời, Ares cũng sẽ phái chuyên môn nhân thủ tới huấn luyện bọn họ. Hơn nữa, dạy cho bọn họ một loại tân cường hóa hệ thống. Đây là bởi vì Ares trước đây đã từng thử qua dùng chính mình từ trường chuyển động đi ảnh hưởng những nhân loại khác điện lưu chuyển động, trợ giúp bọn họ đột phá đến từ trường cảnh giới. Nhưng là Gaia tựa hồ đã tỏa định hắn, loại này nếm thử cuối cùng ở một loại huyền diệu khó giải thích ảnh hưởng hạ lấy thất bại chấm dứt, suy xét đến tinh cầu ức chế lực đối với dị thời không lực lượng áp chế. Ares đơn giản đem chính mình kết hợp hai người một lần nữa sáng tạo ra tới, ma lực thúc đẩy, dậy. Cho này đó bọn nhỏ, ở ma lực thúc đẩy dưới tác dụng, bọn họ trong cơ thể ma thuật đường về đã chịu kích thích. Không ngừng lấy ma lực tình thế ở trong cơ thể chế tạo năng lượng, cường hóa thân thể, luyện đến cao thâm chỗ chiến sĩ. Thậm chí sức chiến đấu có thể cùng bán thần các anh hùng địch nổi, tương lai này đó hài tử liền sẽ trở thành Sparta chiến sĩ, làm Sparta thành bang nam chinh bắc chiến, trăm chiến bất bại hòn đá tảng, mà Laconia người cùng Doria người nguyên bản lãnh đạo tầng. Ares cũng lợi dụng tân hệ thống, làm cho bọn họ cắt tư này trước. Doria người so Laconia người càng thêm năng chinh thiện chiến. Phía trước trong chiến đấu, Laconia mọi người cũng là bại bởi Doria người. Vì thế, Ares làm Doria người thủ lĩnh cùng hắn huynh đệ, cũng chính là Archia cùng Eurypontis hậu đại, trở thành Sparta quốc vương, bọn họ một vị phụ trách bảo vệ xung quanh thành bang, một vị làm bên ngoài chinh chiến quân đội thống soái. Bất quá ở ngày thường, bọn họ chỉ là làm Sparta quốc gia tượng trưng, chỉ có ở phát sinh chiến tranh thời điểm, song vương mới có khống chế quân đội quyền lực. Ngoài ra, Doria người chung còn có 5 vị nhất am hiểu tác chiến dũng sĩ, bị Ares tuyển vì Sparta chấp chính quan, phụ trách phụ tá quốc vương nhóm công tác, mà Laconia người Ares tác đem bọn họ nguyên bản quý tộc điều động lên, làm cho bọn họ trở thành Sparta trưởng lão. Ở không phát sinh chiến tranh thời điểm, trưởng lão hội nghị phụ trách quản lý thành bang các phương diện bình thường vận tác. Hết thảy có quan hệ thành bang trọng đại sự vụ, cũng đều từ trưởng lão hội nghị đầu phiếu biểu quyết. Đương nhiên, ở cuối cùng, vô luận là song vương, chấp chính quan vẫn là trưởng lão hội nghị, đều cần thiết phục tùng thần miếu đại thần quan lãnh đạo, cũng chính là phục tùng Ares lãnh đạo. Cái này hệ thống là Ares căn cứ nguyên bản Sparta thành bang vận tác hệ thống hơi thêm cải tiến, trực tiếp trồng lên đi. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới cấp này đó Sparta người cấu trúc càng thêm hiệu suất cao, càng thêm tiên tiến thống trị chế độ. Nhưng dẫn đầu thời đại quá nhiều đồ vật, đều không thể thích ứng thời đại. Lâu ngày đại nửa bước là thiên tài, lâu ngày đại một bước lại là kẻ điên. Hiện giờ Sparta chỉ có thể đủ thích ứng loại này quốc vương dài hơn lão hội nghị tiểu quốc quả dân chế độ. Ở Ares thần uy hạ, Sparta mọi người cũng thực phục tùng. Có lẽ này quần chiến sĩ nhóm trời sinh trong cơ thể liền chảy xuôi quân nhân phục tùng mệnh lệnh máu. Thực mau, Sparta thành bang liền tại đây loại dưới chế độ chậm rãi vận hành, phát triển lên, mà Ares lại thừa dịp lúc này, hướng đi núi Olympus thượng chúng thần yêu cầu bọn họ trợ giúp. Bất quá, Ares cũng không có yêu cầu bọn họ trực tiếp trợ giúp. Hắn chỉ là hướng đi trừ bỏ Athena, Aphrodite cùng rớt bên ngoài 12 chủ thần từng người đòi lấy một cái lời thề. Hắn ý đồ làm Demeter thề Sparta thành bang nơi Laconia bình nguyên sẽ vĩnh viễn phì nhiêu. Làm Poseidon thề Sparta người con thuyền vĩnh sẽ không bị sóng biển lật úp. Làm Hermes bảo đảm Sparta thành bang thương nghiệp hoạt động vĩnh viễn phồn vinh. Làm Apollo thề Sparta sẽ vĩnh viễn bị quang minh chiếu rọi. Làm Artemis thề Sparta người săn thú vĩnh viễn sẽ không thiếu con mồi. Làm Hera thề Sparta người hôn nhân vĩnh viễn củng cố, Sparta người sinh sản vĩnh viễn yên ổn, Apollo tỷ đệ cùng Ares quan hệ luôn luôn không tồi. Tự nhiên thực mau liền phát hạ lời thề. Hermes ở đã trải qua trộm nghiêu sự tình về sau, cũng cùng Ares quan hệ không kém. Bất quá có lẽ là đánh đáy lòng liền khinh thường nhân loại. Ngay cả luôn luôn cùng Ares quan hệ bất hòa hải vương cùng nông nghiệp nữ thần, cũng đều xem ở rớt mặt mũi thượng, bóp mũi phát hạ cái này lời thề. Đến nỗi Hephaestus cùng Hestia bên này, không biết bọn họ suy xét cái gì. Dù sao Ares hướng đi bọn họ thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, hỏa thần trực tiếp bàn tay vung lên, an bài chính mình thần sử đi Sparta thành bang, chuyên môn huấn luyện một đám thợ rèn ra tới. mà Hestia dứt khoát nhân cơ hội hướng rớt thỉnh cầu. Chính mình trực tiếp đi hướng Sparta. Ở nhân gian bếp lò chi gian an cư xuống dưới. Phụ trách bảo hộ Sparta người thậm chí toàn nhân loại nhà bếp mà liền ở Sparta thành bang lạc thành. Một ngày này, Hecate cũng dùng chính mình Cerberus làm trao đổi. Từ Hades nơi đó đổi lấy Laconia bình nguyên ngầm minh giới khu vực chi phối quyền. Hơn nữa, dùng ma pháp che chắn cùng cải tạo kia chỗ khu vực. Hết chương.